Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 145, Hồng Nguyệt khách sạn đại lão bàn. Ngươi qua tới làm cái gì? Sở Phong dự định cự tuyệt, nhưng ai biết, muội muội ngữ khí lại kiên định lạ thường. Sở Phong, ngươi mau nói cho ta biết ở đâu cái khách sạn. Hôm nay ta nhất định muốn đi qua. Trong giọng nói của nàng, trừ kiên định, dường như còn có từng tia lửa giận. Sở Phong tựa hồ minh bạch cái gì. Hồng Nguyệt khách sạn, trên đường cẩn thận một chút. Nói xong, Sở Phong lúc này mới tắt điện thoại. Sở Phong tiếp điện thoại lúc cũng không hề rời đi ngồi vào. Vừa mới trò chuyện đều truyền đến mọi người trong tai. Bên cạnh Trương Hàng trêu ghẹo hỏi. Sở Phong, bạn gái của ngươi lo lắng ngươi ở bên ngoài sóng có phải không? Sở Phong cười lắc đầu, không nói gì. A, hắn có thể có bạn gái gì? Tào Văn Bân ở một bên lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Tự cho là đúng nói, thời đại này, nữ nhân đều ưa thích có sự nghiệp, có lòng cầu tiến nam nhân. Không phải chỉ dựa vào một bộ thân xác thối tha là được. Ta nhìn cho dù hắn có bạn gái, cũng là chút rong chi tục phấn đi. Lý Tân ở một bên cười nói, đúng vậy a, nào giống Bân ca ngươi, có thể có Nhã Huyên làm bạn gái của ngươi, thật sự là quá để cho chúng ta hâm mộ. Tào Văn Bân đắc ý ôm viên Nhã Huyên eo, đắc ý nhìn Sở Phong, muốn nhìn một chút hắn hội có phản ứng gì. Dù sao cái này nữ nhân năm đó thế nhưng là hắn bạn gái. Thế nhưng là để hắn sầm mặt lại là. Sở Phong sắc mặt không thay đổi, cùng không nghe thấy giống như. Phối hợp uống vào đồ uống gắp thức ăn. Giả bộ a ngươi thì nói không chừng trong lòng ngươi đã khí phát cuồng. Tào Văn Bân thầm nghĩ đến. Tiệc rượu tiếp tục. Tuy nhiên Sở Phong bàn này bầu không khí có chút âm u đầy tử khí, nhưng vẫn là không ngừng có người đập Tào Văn Bân mông ngựa cho hắn mời rượu. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị. Lúc này, viên Nhã Huyên ra ngoài đi nhà vệ sinh. Lão nửa ngày sau mới khí thông thông trở về. Khắp khuôn mặt là vẻ giận dữ. Nhã Huyên, làm sao? Tào Văn Bân hỏi. Đừng đề cập, vừa mới đi nhà xí. Có cái lão sắc quỷ mò cái mông ta. Sau đó... chấm ngoặc kép, viên Nhã Huyên lời vừa nói ra được phân nửa, cửa bao xương bỗng nhiên bị nhân đại lực đá văng, 4-5 cái lưng hùm vai gấu đại hán ngay mặt sắc che lấp đứng tại cái kia. Các bạn học còn không có rõ ràng xảy ra chuyện gì. Bọn họ liền xông tới, đàn bà thúi, chạy rất nhanh a, đi đầu là một người mặc áo lót đại hán, sắc mặt âm trầm nói. Dám phiến ta một bàn tay, người mẹ hắn thật là chán sống lệch ra đúng không? Đám người này xem xét cũng là trên xã hội người, từng cái bộ dạng hung ác, vừa mới tiến đến đem hắn các học sinh hù dọa. Viên Nhã Huyên càng là trực tiếp ôm lấy Tào Văn Bân cánh tay run rẩy, hoàn toàn không có vừa mới nộ khí. Văn Bân thì cũng là hắn, vừa mới mò cái mông ta cũng là hắn. Ngươi có thể một nhất định phải cho ta xuất khí. Viên Nhã Huyên vừa giận lại sợ. Yên tâm, giao cho ta. Tào Văn Bân theo trong mọi người đứng lên, đi đến mấy người đại hán trước mặt. Các ngươi tính là thứ gì? Nàng là bạn gái của ta. Các ngươi mò nàng cái mông. Ta hôm nay còn không có cùng các ngươi tính sổ sách đây. Hiện tại ngược lại dám cùng ta truy cứu trách nhiệm. Ngươi lăn lộn chỗ nào? Nói ra nghe một chút. Đi đầu áo lót chàng hán nhìn thấy hắn như thế có lực lượng, ánh mắt không chừng hỏi. Tào Văn Bân ngẩng đầu, tự tin nói, mặt trời mới mọc câu lạc bộ nghe qua không? Cha ta cũng là chủ tịch Tào Hoán Đông. Phàm là tại Hàng Sơn có chút mặt mũi, không có không biết hắn. Hắn có tuyệt đối tự tin, chỗ khác không dám nói. Tại Hàng Sơn thành phố bên trong ba hắn tên tuổi còn thật là tốt dùng. Cái gì? Tào Hoán Đông? Mấy người đại hán nghe về sau, một bộ kinh khủng bộ dáng. Hai mặt nhìn nhau, nhìn thấy một màn này, hắn núp ở nơi hẻo lánh đồng học nhất thời trong lòng rào rạt lên sùng bái chi tình. Không nghĩ tới Tào Văn Bân nhà thế lực thế mà lớn như vậy. Liền trên xã hội nhân sĩ đều có thể uy hiếp ở. Viên Nhã Huyên càng là trong miệng hừ hừ lấy, lòng hư vinh bạo dạp. Oanh, ngay tại Tào Văn Bân không gì sánh được đắc ý hưởng thụ lấy toàn trường ánh mắt sùng bái thời điểm, áo lót đại hán không có dấu hiệu nào một chân đạp mạnh tại hắn bụng. Thẳng đem hắn đạp ngã trên mặt đất, oa oa, phun dịch axit. Hắn nãi nãi, ta tưởng rằng ai đây? Nguyên lai là Tào Hoán Đông nhi tử. Cái gì cẩu thí đồ chơi cũng dám ở trước mặt ta trang bước. Áo lót đại hán một thanh nắm chặt lên Tào Hoán Đông cổ áo. Cái tát một trận điên cuồng vung. Cười lạnh nói, lão tử hôm nay thì đánh ngươi. Nhìn hắn Tào Hoán Đông dám thả cái dám không? Ngoặc kép, cùng lúc đó, Hồng Nguyệt khách sạn tổng giám đốc trong văn phòng. Một cái ở ngực cài lấy tổng giám đốc tiêu chí trung niên nhân. Đang không ngừng đối diện trước nam nhân cúi đầu khom lưng. Tổng giám đốc có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Trăm công nghìn việc Hồng Nguyệt khách sạn chủ tịch Đinh Hào Hội không chào hỏi liền đến. Tiểu tử, tối nay khách sạn bên trong có phải hay không đến cái gọi Sở Phong thanh niên? Đinh Hào trong miệng hút xì gà. Hỏi, tổng giám đốc lập tức tải trên máy vi tính một phen tìm đọc. Hồi đáp, Đinh chủ tịch, không có phát hiện lấy Sở Phong danh nghĩa làm tiệc rượu. Cái kia hẳn là đến một nhóm học sinh, đúng không? Đúng, một giờ đến đây, tổng giám đốc vội vàng trả lời. Hắn đối với cái này ấn tượng rất sâu, bởi vì phổ thông học sinh căn bản đến không tầm thường Hồng Nguyệt khách sạn. Bên trong có một học sinh gọi Sở Phong, ngươi nhiều nhìn một chút. Đinh Hào nghiêm túc dặn dò, a nha, tổng giám đốc trong lòng chấn kinh, không hiểu vì cái gì giống Đinh Hào loại này thân gia vài tỷ lão đại, sẽ cùng một cái bình thường học sinh dính líu quan hệ. Thực. Liền Đinh Hào chính mình cũng không hiểu đây. Bất quá đây là hắn hảo huynh đệ tự mình nhắc nhở. Hắn đã đáp ứng, vô luận như thế nào đều muốn thực hiện lời hứa. Từ tổng, không tốt, số 304 gian phòng có người nháo sự. Lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền tới một phục vụ viên gọi tiếng. Từ tổng giám đốc nhất thời biến sắc, vội vàng nói, Đinh chủ tịch. Số 304 gian phòng cũng là ngài mới vừa nói. Cái kia Sở Phong cũng ở bên trong đâu. Đinh Hào trao mày, bóp xì gà. Cái kia còn đứng ngay đó làm gì? Cùng ta đi qua một chuyến. Hai người rất nhanh liền lấy chủ tịch chuyên dụng hào hoa thang máy đi vào lầu 3. Lúc này, liên tiếp không ngừng cái tát âm thanh ngay tại trong bao xương vang lên. Dọa đến hắn các học sinh câm như hến. Một tiếng cũng không dám từ, ai biết đám này xã hội nhân sĩ thế mà liền Tào Văn Bân ba hắn đều không để vào mắt. Dừng tay, Đinh Hào quát lạnh một tiếng, đi vào gian phòng, áo lót chàng hán thủ hạ lập tức đem vây quanh, cười lạnh nói, liên quan gì đến ngươi a? Không thấy được ta đại ca chính đang làm việc a? Không muốn chết lời nói, chấm ngoặc kép, người mẹ hắn câm miệng cho ta. Áo lót chàng hán mồ hôi lạnh đều dọa cho đi ra. Vội vàng đem trong tay Tào Văn Bân ném sang một bên. Đi lên một chán đập vào trên đầu của hắn. Nổi giận mắng, ngươi mắt mù là không? Hào ca cũng không nhận ra a. A, Hào ca, cái kia tiểu đệ ánh mắt kinh khủng. Bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Hào ca, xin lỗi a. Mắt của ta mù, cầu ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua a. Cái gì? Hắn cũng là Hồng Nguyệt khách sạn đại lão bản. Hào ca, Đinh Hào. Trong bao xương hắn các học sinh nghe đến danh tự. Một trận hãi hùng khiếp vía. Đây chính là tại toàn bộ chiết tỉnh Hắc Bạch hai đảo đều ăn sạch chánh thức đại nhân vật a. Hắn làm sao tới? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.